Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương một nhà. Các ngươi dám? Tử Tinh Dực Sư Vương nghe vậy giận dữ. Nó gào thét nói: "Nhân loại, đừng khinh người quá đáng. Ngươi nếu là dám nô dịch bản vương một nhà, Tử Tinh Dực Sư bộ tộc định sẽ không bỏ qua ngươi." "A, các ngươi Tử Tinh Dực Sư bộ tộc rất mạnh sao?" Chu Thần lạnh lùng hừ một cái, lập tức mỉm cười nói: "Các ngươi Tử Tinh Dực Sư bộ tộc, còn có bao nhiêu đem ra được tộc nhân dám cùng ta Thiên Cung đối kháng? Ta ra lệnh một tiếng, liền có thể điều động một vị có thể so với đấu tôn cường giả, cùng vượt qua 10 vị đấu tông. Các ngươi Tử Tinh Dực Sư nếu là nghĩ diệt tộc, cứ việc tìm ta Thiên Cung phiền phức." "Ngươi!" Tử Tinh Dực Sư Vương nghe nói lời ấy, mặc dù vẫn như cũ gầm thét không ngừng, nhưng khí thế lập tức uể oải xuống tới. Bây giờ giới ma thú thực lực vốn là cùng nhân tộc chênh lệch rất xa. Liền xem như danh xưng giới ma thú ba đại tộc Quần Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Cửu U Địa Minh Máng, cũng xa xa không phải nhân loại viễn cổ tám tộc đối thủ. Mà lại ma thú tu luyện gian nan, đấu hoàng cấp bậc có thể dựa vào huyết mạch chi lực tùy tiện đi đến. Nhưng đấu tông đấu tôn cấp bậc cường giả xa xa ít hơn so với nhân tộc. Mà bọn hắn Tử Tinh Dực Sư bộ tộc cường giả càng là ít đến thương cảm. Đến nay liền một vị đấu tôn cường giả đều không có. Vì vậy, Chu Thần vừa nói ra Thiên Cung thực lực, Tử Tinh Dực Sư Vương nháy mắt liền lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Mà một bên Vân Vận nghe nói Chu Thần, càng bị sợ đến hoa dung thất sắc. Đấu tôn cường giả, đây là bọn hắn Vân Lam Tông nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Không nghĩ tới Thiên Cung thế mà giống như này nội tình. Còn không có chờ Vân Vận nghĩ lại, một đạo tiếng gió bén nhọn truyền đến. Tạp Cương thân ảnh liền một lần nữa ra hiện tại trong giữa không trung. "Chủ thượng, may mắn không làm nhục mệnh." Tạp Cương kính cẩn cúi đầu xuống, lập tức hai nhẹ buông tay. Hai tiếng ầm ầm tiếng vang, cùng hai đạo đau đớn tiếng gào thét trong chốc lát từ trên mặt đất truyền đến. Kia là một lớn một nhỏ hai đầu Tử Tinh Dực Sư. Lớn chính là ngày đó cùng Vân Vận kịch chiến lục giai sư tử cái. Mà tiểu nhân đầu kia thì là một đầu vừa ra đời không bao lâu tam giai sư tử con. Tạp Cương vừa rồi tại trong sơn động tìm được cái này hai đầu sư tử, trực tiếp liền dùng đấu khí kéo lấy cái đuôi của bọn nó, đem ném đi ra. Lần này, một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại Chu Thần trước mặt. Tất cả đều dùng sợ hãi thần sắc nhìn qua Chu Thần cái này đại ma vương. Khụ khụ, nhìn thấy cái này một nhà ba người sợ hãi do dự biểu lộ, Chu Thần có chút lúng túng tằng hắng một cái, cố gắng làm thanh âm của mình ôn hòa lại. "Đừng sợ, ta không sẽ giết các ngươi." Lời kia vừa thốt ra, lập tức lên phản hiệu quả. Sư tử ba đầu run lẩy bẩy, đầu kia sư tử con càng là đem đầu chôn ở trong đất, chổng mông lên ngoắt ngoắt cái đuôi cầu xin tha thứ. "Thật, ta không sẽ giết ngươi nhóm." Chu Thần làm ra một bộ chân thành biểu lộ, nhìn xem đầu kia giống được Tử Tinh Dực Sư Vương nói: "Ta vừa rồi đều nói rất rõ ràng, ta Thiên Cung thiếu mấy vị hộ tông ma thú, nghĩ mời các ngươi một nhà tiến về, nhưng chúng ta ma thú bộ tộc chưa bao giờ thần phục với nhân loại tiền lệ." Đấu tông cấp bậc giống được sư vương không dám ngẩng đầu, chỉ là thấp giọng cự tuyệt nói: "Ha ha, ta có thể không cho là như vậy." Chu Thần cười ha ha, từ nạp giới bên trong lấy ra màu xanh biếc Trảm Long kiếm, rót vào đấu khí về sau, Trảm Long kiếm thân kiếm bỗng nhiên tăng vọt, mấy hơi ở giữa liền biến thành khổng lồ dài 40 mét kiếm. Oanh! Chu Thần đem Trảm Long kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, lập tức thổ sóng lăn lộn, đất rung núi chuyển. Đến! Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Chu Thần cầm chuôi kiếm, nhiều hứng thú mà hỏi. Không có, không nói gì, ta đồng ý. Chúng ta cả nhà đều đồng ý đầu nhập Thiên Cung dưới trướng. Hùng, Tính, Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn xem vậy đem thông thiên cự kiếm. Xương cột sống đều bốc lên từng cơn ớn lạnh. Vì thê tử cùng hài tử tính mạng, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Người chính là ma thú bên trong Tuấn Kiệt. Chu Thần nghe nói Hùng, Tính, Tử Tinh Dực Sư Vương phục nhuyễn, cười ha ha một tiếng, trong tay quang hoa lóe lên, ba phần triệu hoán khế ước liền xuất hiện ở trong tay. Đến, gia hạn khế ước, các ngươi chính là Thiên Cung người. Nói, Chu Thần tiện tay vung lên, ba phần tản ra kim quang khế ước liền theo cơn gió bay lả tả đến một nhà sư miệng trước mặt. Ta không ký, đây quả thực là đang vũ nhục bản vương. Giống được Tử Tinh Dực Sư Vương xem hết khế ước bên trên nội dung, giận giận đùng đùng gầm thét lên. A, thật sao? Chu Thần nhíu mày, ha ha cười nói, Thái Thản Cự Viên, người trước tiên đem đầu này ngu xuẩn sư tử đánh một trận. Ta hỏi lại hỏi, tốt, Thái Thản Cự Viên ngay thẳng vô cùng. Nghe nói Chu Thần phân phó, lập tức huy động lên bàn ăn một thật lớn nắm đấm, đem Tử Tinh Dực Sư Vương đánh quỷ khóc sói gào, thê thảm vô cùng. Tốt, dừng tay đi, lại đánh liền đánh chết. Đánh trong chốc lát, Chu Thần kêu dừng Thái Thản Cự Viên vô cùng bạo lực động tác, bay đến Tử Tinh Dực Sư Vương trước người, tiếp tục hỏi, có ký hay không? Không ký. Lúc này Tử Tinh Dực Sư Vương mặc dù bị đánh được chỉ còn lại nửa khẩu khí, nhưng như cũ cứng cổ giận dữ hét, cứng như vậy khí, đối mặt loại này cường ngạnh phần tử, Chu Thần cũng có chút đau đầu, trong mắt quay tròn đi lòng vòng. Chu Thần bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới thứ gì, ánh mắt chuyển hướng trước đó cùng Vân Vận kịch chiến cái kia con sư tử cái tử. Chu Thần bỗng nhiên tràn ngập dẫn, Dụ Ôn Thanh nói, ta nghe nói, ngươi muốn thất phẩm đan dược hóa hình đan, ngươi có hóa hình đan? Một mực trầm mặc không nói sư tử cái đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, không có, bất quá ta Thiên Cung bên trong có một vị bát cửu phẩm luyện dược sư. Chu Thần vuốt cằm, dương lên trong tay khế ước nói, gia hạn khế ước, ta cho các ngươi vợ chồng chuẩn bị hai viên hóa hình đan. Lời ấy thật chứ? Sư tử cái lập tức kích động, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lợi ích hấp dẫn thường thường so tử vong uy hiếp quan trọng hơn. Ta chính là Thiên Cung chi chủ, tự nhiên nhất ngôn cửu đình. Chu Thần chém đinh chặt sắt nói, vậy ta ký, tại đột phá ma thú cấp 7 hấp dẫn trước mặt. Sư tử cái lập tức nhấc tay đầu hàng, rất sung sướng ký xuống khế ước. Ngươi, công tử Tinh Dực Sư Vương nhìn thấy thê tử của mình như thế không có có khí tiết, lập tức bị tức được bạo khởi. Tại Thái Thản Cự Viên dưới song trưng giãy giụa, ta cái gì ta? Sư tử cái cũng nổi giận, nàng hướng phía công sư tử gầm thét lên, hôm nay gia hạn khế ước, chúng ta có thể được hóa hình đan. Nếu là không ký khế ước, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể sống? Ngươi chính là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì con của chúng ta suy nghĩ một chút a. Nói, đầu này thư, Tính, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức chảy xuống nước mắt trong suốt, ôm mình con non oa oa khóc lớn. Nhìn thấy cái này cảm nhân một màn, tất cả mọi người có chút băn khoăn. Vân Vận càng bị cảm động đến nước mắt chảy xuống, mà Chu Thần cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Sư tử cái đến một màn như thế, khiến cho hắn tựa như là cũ xã, sẽ, chủ ác, bá đồng dạng, mà công sư tử nhìn thấy cảnh này, cũng xúc cảnh sinh tình, nắm qua khế ước liền ký xuống dấu ấn tinh thần của chính mình. Vì thê tử cùng hài tử, hắn nhìn,